Huyền Linh Ký, chương 92, 1 tỷ kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, hội võ tiếp tục cử hành, lần này tới lượt Lý Phi Nhi đăng tràng Nam An thành đệ nhất hồng nhan, không người dám phủ định nàng chính là hoa quế phường người cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông. Dung mạo càng là động lòng người, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Có điều trước giây người ta chỉ nói nàng tiếng đàn tuyệt thế giai nhân, lại không ai có thể biết nàng liền tu luyện một cái thiên tài, 16 tuổi liền đạt tới tam biến siêu cấp thiên tài. Sơn kỳ khôi phục không sai biệt lắm liền trở lại, dù sao cũng là huyền chân cảnh xuất thủ trị liệu thương thế cũng là rất mau lành. Hừ, một cái ti tiện dân đen cũng dám hướng ta Triệu gia làm oai sao? Bầu không khí vốn hướng tới Lý Phi Nhi khiêu chiến mong chờ thoáng chốc không khỏi đảo chiều tới Đỗ Quyết bên này. Từ Đỗ Quyết trên thân một cỗ khổng lồ uy thế đè ép mà ra, hướng Sơn Kỳ bắn vọt tới. Huyền biến cảnh mỗi một cái cảnh giới đều là có to lớn tăng lên, như vượt vũ môn, biến hóa thành rồng. Cho nên mỗi một cái cảnh giới đều là có sự chênh lệch đấy. Lý Đông chỉ là vừa mới bước vào tứ biến kỳ, liền không có thể đối với cấp 3 tạo thành cái gì áp chế. Nhưng Đỗ Quyết thì khác, hắn gần như tới tứ biến cực hạn, chỉ thiếu cái lột xác bay lên liền có thể thành tựu ngũ biến, trên bản thân sinh ra uy áp có thể nói là khổng lồ. Tất nhiên cái này uy áp đối với Sơn Kỳ cũng chỉ có thể là nhẹ nhàng tác động lên mà thôi, không tới nỗi là đem hắn ép xuống. Nhưng trần trụi như vậy khiêu khích quả thật ai mà chịu cho nổi. Sơn Kỳ trên thân cũng là nổi lên một cỗ khí thế, hùng hậu vô cùng, từng tiếng ùn ùn cuộn trào máu chảy trong mạch như sông lớn gầm thét. Khuôn mặt âm trầm, hai mắt hết lên nhìn chằm chằm Đỗ Quyết. Người nói ai ti tiện, Sơn Kỳ thanh âm ồm ồm, trong lòng hỏa khí đã trùng thiên. Tại giao lưu bên trong thương nặng, hắn cũng không có tức giận, chính là lẫn nhau cố gắng mà thôi. Nhưng cái này Đỗ Quyết lại ý tứ hắn thấp hèn dám đối hắn gia nhân động thủ. Đây là cái gì lý lẽ? Sơn Kỳ vốn là tán tu, ngày thường đối với các thế gia cũng không có cái gì hảo cảm, thường bị người khinh thường cũng thôi đi. Hắn thương thế nặng như vậy, Triệu gia người còn có thể nói mấy lời đó. Sự thật ti tiện chính là ti tiện, Đỗ Quyết không màng tới Sơn Kỳ phản ứng, chính là ánh mắt nhìn tới Triệu Tùng. Người sau trịnh trọng gật đầu một cái, ánh mắt lấp lóe nhìn Sơn Kỳ. Hành động trực tiếp như vậy cũng không có cái gì che lấp ý tứ, trực tiếp rơi vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Đương nhiên khán giả không biết một màn này, bọn họ chỉ là đang quan sát lấy Lý Phi Nhi cùng Dương Bá Tấn tại chiến đấu, đánh so với trước có đi có lại hơn nhiều, từng cái chấn động không ngừng cùng kích thích không thôi. Lý Phi Nhi một thân thanh sắc váy hoa, dụng kiếm bay múa, từng động tác huyền truyền mềm mại động lòng người. Dương Bá Tấn tướng mạo là cực kỳ điển trai, từng quyền cước bay múa, giống như cả hai đang tại lẫn nhau múa võ giao lưu vậy, ngoài trừ việc Dương Bá Tấn máu tươi không ngừng vương vãi ra thì mọi thứ chính là cảnh đẹp ý họa lời thơ. Sơn Kỳ về lại mình vị trí cơ bắp không ngừng rung động lấy, hơi thở từng ngụm lớn. Chính là cực độ tức giận dấu hiệu, thật làm ra vẻ đệ nhất thiên hạ. Tiểu Kỳ một bên chu môi nhỏ, hiển nhiên cũng là bị cái kia Đỗ Quyết lời nói thái độ hết sức bất mãn. Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Quyết ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn tới thứ 10 số ghế, trong mắt có tinh mang nổ bắn mà ra, giống như một lưỡi dao sắc nhọn tiến tới. Cuồng, thật sự quá ngông cuồng. Chính là không coi ai ra gì, trước khi thế ép Sơn Kỳ an bài khiêu chiến, nay lại ngang nhiên động thủ. Cái này liền không sợ thành chủ đánh chết sao? Linh hồn công kích, chỉ cần ý niệm vừa động công kích liền tới nhanh chóng mà bá đạo vô song, vạn sự khó phòng. Cho dù là huyền chân cảnh cường giả không tại đề phòng dưới cũng không ngăn cảnh được. Dương Thiên khi trước công kích bản tiến ninh thành công chính là một cái ví dụ, mặc dù sau đó bị huyền chân cảnh chân ý phản phệ tới. Dương Thiên ánh mắt hơi nhấp nháy một chút, chính là cái kia linh hồn công kích lưỡi dao trên đường bay tới, vốn vô ảnh vô hình chợt kết một tầng băng xương, động cứng lại sau đó vỡ nát xuống. Mỗi một cái người đều giật mình một cái, tựa nghe tới tiếng sấm nổ, nhưng lại là từ trong linh hải truyền tới chứ không phải bằng tai nghe được. Một cỗ đáng sợ uy áp bao phủ mà xuống, khóa chặt Dương Thiên cùng Đỗ Quyết hai người. Không có lần sau, tại trong tai truyền tới như vậy một tiếng hừ lạnh, làm hai người linh hồn rung động không thôi, chính là cũng không quá coi là cái gì hệ trọng chuyện. Dương Thiên ánh mắt cũng không nhìn tới Đỗ Quyết, chính là tại Tiểu Kỳ đôi mắt long lanh nhìn hắn, nói một chút chuyện. Tiểu Kỳ không nên như vậy đối với rác rưởi nha, sẽ bị bám bẩn. Tiểu Kỳ chu cái môi nhỏ, giống như nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong ánh mắt không khỏi lấp lánh. Hai cái này tiểu tử thật có ý tứ. Không biết bọn hắn có thể hay không lẫn nhau một lần ước chiến không đâu. Hà Đô đương nhiên chú ý tới bên này tình huống, không khỏi tán dương một câu. Cái kia Tiểu Kỳ thì lại lộ ra không có gì lạ ngoài chút khả ái mềm lòng ra. Hoàng Khắc gật đầu, cũng là đối với Đỗ Quyết cùng Dương Thiên hết sức để ý, cả hai thủ đoạn đều là không tầm thường. Còn Dương Chấn Vũ chính là ậm ừ gật đầu một cái, thực tế tại len lén dùng tinh thần ý niệm hỏi thăm thoáng một cái. Dương Thiên, tình huống có một chút như vậy xấu hổ. Dù sao Dương Chấn Vũ chính là quanh năm bế quan, cũng không quan tâm cái gì gia tộc sự vũ, càng đừng nói Dương gia lớn như vậy, mỗi năm mấy trăm người khải linh. Lần trước khải linh hắn cũng trực tiếp nhận Dương Liêm làm đồ đệ rồi trực tiếp rời đi, không biết Dương Thiên cũng chẳng có gì lạ. Thực tế Dương gia mấy cái trưởng lão cũng chỉ là nắm Dương Thiên đại khái thông tin mà thôi, ngoài thường thường không có gì lạ thì cũng không có tra ra được gì, dù sao mỗi lần đi ra ngoài thành Dương Thiên đều là dịch dung đi qua. Lý Phi Nhi cùng Dương Bá Tuấn một hồi hoa mỹ chiến đấu cũng đánh tới lòng người sôi trào tình trạng, cuối cùng Lý Phi Nhi chấp nhận thua một chiêu, lấy khiêu chiến thất bại mà về, nhưng thực tế nàng cũng không có thụ thương tới cái gì. Trái lại Dương Bá Tuấn quần áo có chút tàn phá, máu tươi đều là vương vãi không thôi. Cũng không biết Dương Minh Tuấn thế nào, chính là thụ ngược cuồng ma chịu bao nhiêu thương thế, nhưng khuôn mặt nụ cười cũng không bao giờ biến mất. Lượt tiếp tới Triệu Khánh Linh khiêu chiến Dương Minh Bắc. Kết quả không có gì bất ngờ là nàng bại, nhưng cũng không như trong tưởng tượng là một trận chiến dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Khánh Linh cuối cùng là không yếu, cùng Dương Minh Bắc đánh cái có đi có về tới mười mấy phút, cuối cùng thả một cái đại chiêu, mười mấy mét cột nước chính là đánh băng một mảng sàn đấu, đáng tiếc chung quy vẫn là bại vào Dương Minh Bắc dưới tay. Số 11 Dương Thiên, chịu trách nhiệm võ đài vị kia thống lĩnh chính là một tiếng, Dương Thiên liền trước đứng dậy, đi xuống tới võ đài. Thực tế Dương Thiên dáng dấp đều là thực tuấn tú, chỉ có điều khí thế trên thân bình bình đạm đạm không có cái gì nổi bật cho nên không nhiều người đặt sự chú ý tới hắn trên thân. Người này là ai nha? Trông dáng dấp cũng được lắm, nhưng cảm giác thật yếu. Đúng vậy, trông thật yếu. Hắn có thể vào thập lục cường, hẳn là có bản lĩnh đi. Đặt cược đi, số 11 thắng trận, đặt 2 bồi 3. Không ít xì xào bàn tán tới, đặc biệt sòng bạc vẫn là chuyên nghiệp từ đầu mở bảng. Bình thường tỷ số khiêu chiến thắng chính là đặt 10 bồi 11 nhưng đến Dương Thiên thế mà tăng tới đặt 2 bồi 3, xem ra bọn hắn cũng là không chút nào trọng thi Dương Thiên đây. Ta đặt hắn thua thì sao? Có một cái thanh âm hỏi lên, mọi người xung quanh cũng là chú ý, dù sao đại gia đều là giống nhau, đều cảm thấy Dương Thiên thật yếu. Đặt thua, 2 bồi 1, sòng bạc nhân viên cũng là rất nhanh báo giá, giống như Dương Thiên tỷ lệ rơi xuống kịch sàn vậy. Chơi luôn, ta 1 vạn đồng bạc ép hắn thua. Ta ép 5 vạn, 10 vạn, mặc dù là tỷ lệ thật không cao, nhưng người ép thật nhiều lắm, giống như muốn đem sòng bạc tiền tài vặt sạch vậy. Ta ép hắn thắng, 1 triệu kim, một cái kiểu mị thanh âm vang lên, tại trống không danh sách ô thắng, đặt xuống một túi bạc lớn. Nghe tới cái này thanh âm không lớn, nhưng thoáng chốc làm cho mọi người đều im lặng. 1 triệu kim, ta không nghe lầm chứ, tiểu thư, ngươi thực sự đặt 1 triệu kim ép hắn thắng. Nhân viên cũng là sửng sốt, lắp bắp không thôi. 1 tỷ đồng bạc A chính là bàn ra như vậy 2 năm khoảng chừng thu nhập A, bọn hắn sòng bạc tuy là thật lớn, nhưng cái này số tiền tới thật cũng có chút run sở. Người có thể kiểm tra, kiều mị thanh âm vẫn là thanh thúy dễ nghe, không nóng không vội nhưng toát ra nồng đậm tự tin. Cô em à, người áp nhiều như vậy thua rồi sẽ khóc hết nước mắt đó. Một cái thanh âm mang theo đầy chiêu đùa ý vị vang lên, không ngừng đứng lại gần cô gái, còn cố ý hít sâu mấy hơi lấy cái kia quyến rũ mùi thơm. Liên quan tới ngươi sao? Cô gái thanh âm trở nên cao hơn, mang theo một cỗ uy nghiêm, làm cho cái kia gạch cỡm nam tử hơi ngưng lại. Mẹ nó ta thế mà bị một con ả cho hù dọa. Thanh niên mặt tối lại lên tiếng. Ta đây là ý tốt nhắc ngươi nha, nếu như có thật sự thua rồi, tới Bắc Thành nói tìm Cường ca. Yên tâm ta chăm sóc ngươi một đời không lo. Cút, cô gái trực tiếp lạnh băng lời nói, làm đang khà khà một dạng nước miếng dâng lên Cường ca không khỏi cứng đờ. Dám nói hắn cốt, Cường ca tức giận lên mặt trực tiếp hống. Ngươi, đáng tiếc vừa mới mở miệng liền bị người nào đó nắm hắn đầu trực tiếp đập xuống sàn. Gào cái gì gào, muốn chết có phải hay không? Vừa nói còn kèm theo từng cái nhấc lên hạ xuống đầu của hắn. Một hồi liền không có thanh âm lại vang lên. Tiểu thư, ngươi làm ta đi tìm thật mệt mỏi. Xuyệt, đợi ta một chút, cô nương liền đợi nhân viên đi kêu quản lý, dù sao số tiền quá lớn, hắn còn không thể làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là không bao lâu liền có một cái dâu cá chê trung niên gầy gò chạy tới. Cô nương, ngươi xác định đặt 1 triệu đồng vàng sao? Quản lý cũng là ấp úng hỏi lấy, 1 tỷ đồng bạc A chính là cái này xong bạc nhiều năm tích lũy 1/10 của cải, nếu như thua thì liền thua thảm rồi. Không sai, cô nương này gật đầu, ngữ khí 10 phần tự tin. nuốt nước bọt một cái, quản lý liền nói. Vậy cái kia chúng ta làm một phần hợp đồng, 1 tỷ kim mà thôi, lằng nhằng như vậy. Lời nói vừa ra kém chút không có đem quản lý cho dọa ngất, như thế nào 1 tỷ kim. Mà thôi, sau một hồi rắc rối, cuối cùng xưa nay chưa từng có 1 tỷ kim đặt cược liền thành lập. Khán giả lại một lần nữa chú ý hướng về võ đài, so với vừa rồi không khí cuồng nhiệt gấp mấy trăm lần. Cách chương.